Thần đạo đan tôn, chương 3679, các phương chiêu mộ. Gocchuyenaudio.com. Chấm, tiểu tử, thật đúng là coi thường ngươi. Tiểu lão đầu cười nói, mới có một chút thời gian như vậy, ngươi đã xông lên hoán huyết cảnh, hơn nữa còn đánh bại tiểu tử Hồ gia kia. Lăng Hàn nghiêm túc quan sát tiểu lão đầu này, nhưng hắn vẫn có cảm giác, người này sâu không lường được. Chấm, tiểu tử, thật đúng là coi thường ngươi. Tiểu lão đầu cười nói, mới có một chút thời gian như vậy, ngươi đã xông lên hoán huyết cảnh, hơn nữa còn đánh bại tiểu tử Hồ gia kia. Lăng Hàn nghiêm túc quan sát tiểu lão đầu này, nhưng hắn vẫn có cảm giác, người này sâu không lường được, tuyệt đối là cường giả cực cốt cảnh. Hắn tin tưởng chính mình toàn lực bạo phát, có thể địch nổi cực cốt cảnh nhất cực. Nhưng thời gian cũng chỉ có 10 phút ngắn ngủi. Một khi huyết khí sôi trào kết thúc, hắn nhất định sẽ bị cực cốt cảnh giết chết thành cặn bã. Tuyệt đối là cường giả cực cốt cảnh. Hắn tin tưởng chính mình toàn lực bạo phát, có thể địch nổi cực cốt cảnh nhất cực. Tiểu lão đầu này cũng không phải là cực cốt cảnh nhất cực. Lá cây dưỡng binh, ở trong lòng Lăng Hàn thầm lắc đầu. Tuy rằng hắn có lá cây tam văn, nhưng thời gian cũng chỉ có 10 phút ngắn ngủi. Một khi huyết khí sôi trào kết thúc, hắn nhất định sẽ bị cực cốt cảnh giết chết thành cặn bã. Tiểu lão đầu này cũng không phải là cực cốt cảnh nhất cực. Lá cây dưỡng binh, ở trong lòng Lăng Hàn thầm lắc đầu. Tuy rằng hắn có lá cây tam văn, nhưng hoa văn thứ ba này cũng chỉ vừa sinh ra, còn cách hoàn toàn một đoạn. Tuy rằng có thể có uy năng đánh với cực cốt cảnh nhất cực hoặc là nhị cực, nhưng hoa văn thứ ba này cũng chỉ vừa sinh ra, còn cách hoàn toàn một đoạn. Tuy rằng có thể có uy năng đánh với cực cốt cảnh nhất cực hoặc là nhị cực, nhưng vẫn không uy hiếp được lão đầu này. Tiểu tử, có đúng là đang muốn dùng lá cây dưỡng binh đối phó với lão nhân hay không? Tiểu lão đầu cười nói, lão nhân này biết mình nắm giữ lá cây dưỡng binh. Quả nhiên, chuyện này không gạt được, nhưng vẫn không uy hiếp được lão đầu này. Tiểu tử, có đúng là đang muốn dùng lá cây dưỡng binh đối phó với lão nhân hay không? Chỉ là học viện chưa cùng mình tính sổ, xem như là thừa nhận thực lực và vận khí của hắn. Vấn đề là, tiểu lão đầu làm sao biết được? Tiểu lão đầu cười nói, lão nhân này biết mình nắm giữ lá cây dưỡng binh. Quả nhiên, chuyện này không gạt được. Chỉ là học viện chưa cùng mình tính sổ, xem như là thừa nhận thực lực và vận khí của hắn. Vấn đề là, tiểu lão đầu làm sao biết được, hắn và học viện có quan hệ gì? Trong đầu Lăng Hàn chuyển động giống như tia chớp, trên mặt lại là lộ ra dáng vẻ tươi cười. Thản nhiên nói, cho dù ta sử dụng, cũng không có khả năng tổn thương được lão nhân gia ngươi. Ha ha, tiểu tử thực sự càng lúc càng khiến cho người ta yêu thích. Hắn và học viện có quan hệ gì? Trong đầu Lăng Hàn chuyển động giống như tia chớp, trên mặt lại là lộ ra dáng vẻ tươi cười. Thản nhiên nói, tiểu lão đầu cười nói. Hắn chỉ vào Lăng Hàn. Trước đây tha cho ngươi một mạng, chỉ là nhìn thấy ngươi ở trên đan đạo còn có chút thành tựu. Cho dù ta sử dụng, cũng không có khả năng tổn thương được lão nhân gia ngươi. Ha ha, tiểu tử thực sự càng lúc càng khiến cho người ta yêu thích. Thật không nghĩ tới ngươi ở trên võ đạo, thiên phú càng kinh người hơn. Hắn gật đầu, xem ra, quyết định ban đầu của lão phu rất chính xác. Ngươi cố gắng tu luyện, lão phu sẽ vì ngươi tranh thủ nhiệm vụ. Cố gắng hoàn thành, ngươi sẽ từ từ nhận được sự tín nhiệm. Sau này đại cục trong thiên hạ, ngươi liền có cơ hội tham dự thúc đẩy, thiết lập. Trong lòng Lăng Hàn cười lạnh, dùng độc dược khống chế người khác. Tiểu lão đầu cười nói, hắn chỉ vào Lăng Hàn. Trước đây tha cho ngươi một mạng, chỉ là nhìn thấy ngươi ở trên đan đạo còn có chút thành tựu. Thật không nghĩ tới ngươi ở trên võ đạo, thiên phú càng kinh người hơn. Hắn gật đầu, xem ra, quyết định ban đầu của lão phu rất chính xác. Còn muốn hắn bán mạng, nơi này là đế đô, tài nguyên trong thiên hạ tập trung lại, chỉ cần hắn có đầy đủ tiền, ngươi cố gắng tu luyện, lão phu sẽ vì ngươi tranh thủ nhiệm vụ, cố gắng hoàn thành, ngươi sẽ từ từ nhận được sự tín nhiệm, nhất định có thể tìm được mấy vị thuốc còn lại. Điều chế ra thuốc giải độc cho ly hồn đan. Tiền bối, có thể cho biết tên họ hay không? Nghe hắn hỏi, tiểu lão đầu hơi do dự. Mới nói, lão phu họ Trình, về phần tên gì, lão phu đã quên. Hắn quay người lại, thoáng cái đã từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt lại biến mất ở trong ánh trăng. Lăng Hàn tự nghĩ, hắn cũng nắm giữ gấp hai lần vận tốc âm thanh. Nếu thật muốn xé rách mặt, hắn ở dưới tay của cực cốt cảnh. Muốn chạy trốn không khó. Sau này đại cục trong thiên hạ, người liền có cơ hội tham dự thúc đẩy. Thiết lập, trong lòng Lăng Hàn cười lạnh. Dùng độc dược khống chế người khác, còn muốn hắn bán mạng. Nơi này là đế đô. Tài nguyên trong thiên hạ tập trung lại, chỉ cần hắn có đầy đủ tiền, nhưng hiện nay muốn chiến thắng, đây là nằm mơ, chỉ có điều, ta đạt được tam biến, thậm chí chỉ cần nhị biến, chắc hẳn có thể có tư cách thật sự địch nổi cực cốt đệ nhất cảnh. Lăng Hàn âm thầm nói, Trình lão đầu xuất hiện cho hắn một cái gõ cảnh báo. Nhất định có thể tìm được mấy vị thuốc còn lại, điều chế ra thuốc giải độc cho ly hồn đan. Tiền bối, có thể cho biết tên họ hay không? Nghe hắn hỏi, tiểu lão đầu hơi do dự. Mới nói, lão phu họ Trình, về phần tên gì, lão phu đã quên. Hắn quay người lại, nhắc nhở trên cổ hắn còn có một sợi dây. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng siết chết hắn. Cảm giác như vậy khiến cho Lăng Hàn thấy vô cùng khó chịu. Thoáng cái đã từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt lại biến mất ở trong ánh trăng. Lăng Hàn tự nghĩ, hắn cũng nắm giữ gấp hai lần vận tốc âm thanh. Nếu thật muốn xé rách mặt, hắn ở dưới tay của cực cốt cảnh. Muốn chạy trốn không khó. Cho nên, bước đầu tiên hắn nghĩ tới chính là phải kiếm tiền. Rất nhiều tiền. Như vậy mới có khả năng mua được những dược liệu cần thiết để điều phối. Nhưng còn không có chờ tới lúc hắn bắt đầu luyện đan. Lại có người đến, lần này người ta không phải tự ý đi vào, mà là thông qua Hoán Tuyết cầu kiến, là mục quản gia, đổi lại thành những người khác nói. Lăng Hàn hiện tại không có tâm tình đi gặp, nhưng là mục quản gia, hắn vẫn phải cho chút thể diện. Lăng Hàn, ngươi thật đúng là kinh người. Thương thế của mục quản gia đã sớm khôi phục tốt, vẻ mặt hắn xúc động. Sau khi chiến thắng Hồ Dương, có vài thế lực có thực lực chắc hẳn đều nghe nói qua về tên của ngươi. Ở trong lòng Lăng Hàn thầm rên lên một tiếng. Đúng vậy, nếu không, lão đầu họ Trình kia đã không tới. Hắn mỉm cười, nói, Phong tiểu thư hiện tại có khỏe không? Tiểu thư hiện tại rất tốt. Mục quản gia thoáng lộ ra một vẻ tươi cười. Giống như từ phụ, tràn ngập sự thoải mái. Lăng Hàn thấy vậy, trong lòng thầm lắc đầu. Mục quản gia này thật đúng là hoàn toàn tiến vào trong hố sâu. Coi Phong Nhược Thiên thành nữ nhi ruột thịt, cũng tốt, điều này là do ngươi lựa chọn, nhưng hiện nay muốn chiến thắng. Đây là nằm mơ, chỉ có điều, ta đạt được tam biến, thậm chí chỉ cần nhị biến, chắc hẳn có thể có tư cách thật sự địch nổi cực cốt đệ nhất cảnh. Lăng Hàn âm thầm nói, Trình lão đầu xuất hiện cho hắn một cái gõ cảnh báo. Nhắc nhở trên cổ hắn còn có một sợi dây. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng siết chết hắn. Cảm giác như vậy khiến cho Lăng Hàn thấy vô cùng khó chịu. Ngươi vui vẻ là được rồi. Tuy rằng Thánh Hoàng Bệ Hạ còn không có xuất quan. Nhưng đại tiểu thư xem như là đại biểu cho Hầu Cứ Thành. Có ý nghĩa phi phàm. Cho nên, bước đầu tiên hắn nghĩ tới chính là phải kiếm tiền. Rất nhiều tiền. Như vậy mới có khả năng mua được những dược liệu cần thiết để điều phối. Nhưng còn không có chờ tới lúc hắn bắt đầu luyện đan. Ngày sau nhất định sẽ nhận được sủng quyến của Thánh Hoàng. Mục quản gia tiếp tục nói. Nhưng sắc mặt của hắn lại đột nhiên trở nên buồn bã. Lại có người đến, lần này người ta không phải tự ý đi vào. Mà là thông qua Hoán Tuyết cầu kiến. Là mục quản gia, đổi lại thành những người khác nói. Lăng Hàn hiện tại không có tâm tình đi gặp, nhưng là mục quản gia, hắn vẫn phải cho chút thể diện. Lăng Hàn, ngươi thật đúng là kinh người. Thương thế của mục quản gia đã sớm khôi phục tốt, vẻ mặt hắn xúc động. Sau khi chiến thắng Hồ Dương,